Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2625, quá khiêm tốn, 2, góc truyện audio.com, ông, có một vòng sáng màu tím nhạt bao phủ hắn, đây là hộ thân phù do cường giả nhập hư cảnh luyện chế, mặc dù không bằng đại vũ hộ thân phù, nhưng cũng có thể phòng ngự thánh vực thất trọng công kích. Con ngươi lần nữa co lại, không phải muốn tỉ thí ư, Phùng Tử Giật dùng kiếm pháp công pháp phòng ngự, hiện tại ngay cả hộ thân phù cũng tế đi ra, đến cùng là vật gì, để hắn sợ đến như vậy. Tạch tạch tạch tạch, trong không hiểu thân thể Phùng Tử Giật lần nữa phồng lên, giống như trước đó, biến thành tên cơ bắp. Đây là, kim thiềm thân của tổng bộ danh sư đường, nghe nói là một vị danh sư quan sát pháp môn tu luyện của kim thiềm sáng lập ra, một khi thi triển, toàn thân sẽ hình thành một tầng lân giáp thật dày, phòng ngự như hồ, lực lớn vô cùng, công kích mạnh hơn cũng không thể công phá. Trương Hủ nắm tóc, rốt cuộc muốn ngăn cản chiêu số gì cần liên tiếp thi triển ra nhiều thủ đoạn phòng ngự như vậy. Tu luyện giả trước khi học tập tiến công, đều phải học tập phòng ngự, chỉ có giữ được tính mạng, mới có thể chém giết đối thủ. Bởi vậy, xem như hắn, đối với thủ đoạn phòng ngự cũng biết cực nhiều, học qua không ít. Nhưng một lần thi triển ra nhiều như vậy, Phùng Tử Giật đây là điên rồi, hay muốn làm cái gì? Chuẩn bị xong chưa? Không để ý tới đám người phía dưới chấn kinh, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tốt, bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Phùng Tử Giật nhẹ gật đầu. Dù cảm thấy đối phương khả năng đang khoác lác nhưng mà hắn vẫn không dám chủ quan, tất cả thủ đoạn đều thi triển ra. Vậy tốt, ta bắt đầu, ngón tay điểm về phía trước một cái. Chân khí trong cơ thể truyền vào trong trường kiếm, thời gian nháy mắt trường kiếm liền phá không bay ra, hóa thành một giang hải to lớn, bao phủ Phùng Tử Giật. Cái này, sắc mặt Trương Hủ trắng nhợt kìm lòng không được lui về sau 7-8 bước, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Một chiêu này, hắn tính toán một chút coi như dùng hết toàn lực cũng không ngăn cản nổi. Không phải xuất khiếu cảnh sao? Tại sao có thể có lực công kích cường đại như thế? Yết Hầu phát khô quay đầu nhìn, chỉ thấy phí sư ở một bên, mở to hai mắt nhìn, giống như bị người nắm cổ họng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Phí sư, kiếm pháp này, ngươi cũng không ngăn cản nổi. Biết đối phương nghĩ cái gì, Trương Hủ nhịn không được hỏi. Phí sư chậm rãi nhắm mắt lại, lắc đầu cưỡng ép áp chế nội tâm sợ hãi. Ta cũng không ngăn cản nổi. Nếu như đối chiến, trực tiếp thi triển, có thể sẽ bị trực tiếp chém giết, chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Lợi hại như vậy, thân thể nhoáng một cái, Trương Hủ muốn khóc, may mắn vừa rồi không có đi khiêu chiến đối phương, nếu không, đoán chừng còn thảm hơn Trương Trác. Khó trách có thể để cho Trương Thuần, Trương Phong đều cúi đầu nhận thua. Không nghĩ tới, ta cũng nhìn lầm, hắn ở trong tân sinh khóa này, là tồn tại kinh khủng nhất. Phí sư cười khổ, Trương Thuần, Trương Phong nhận thua. Trương Hủ sững sờ, vội vàng nhìn qua. Những ngày này hắn một mực tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không biết chuyện ngoại giới. Đúng vậy, hôm qua Trương Thuần tới tìm ta tìm kiếm tư liệu của Trương Huyền, nói bị người này đánh một trận. Hiện tại còn không có triệt để khôi phục, phí sư gật đầu, Trương Huyền là tân sinh, hắn là chủ nhiệm. Góc truyện audio.com, lớp tân sinh, Trương Thuần muốn điều tra tự nhiên phải thông qua hắn mới được, bởi vậy cũng biết chuyện người này bị đánh. Mặc dù không có nói tỉ mỉ, đến cùng đánh như thế nào, thảm trạng lại là thật không cách nào che giấu. Còn Trương Phong, tin tức vừa mới truyền ra, Trương Huyền này chạy tới đại náo Khải Linh Sư Công Hội, một lần trở thành thánh tử. Cũng Khải Linh thân thể của hắn, để hắn cuồng đánh mình một hồi. Bàn tay run lên, ném tới một ngọc bài đưa tin. Học sinh lớp mình, gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn làm chủ nhiệm đã đạt được tin tức. Khải Linh thân thể, thánh tử Khải Linh Công Hội. Ra mặt co lại, Trương Hủ suýt chút nữa ngã sấp xuống. Vốn cho rằng lần này trong tân sinh đáng giá chú ý chỉ có Phùng Tử Giật, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị này càng thêm đáng sợ. Người khác không biết, hắn đối với Trương Thuần, Trương Phong lại biết rất rõ ràng, thiên tài tuyệt đỉnh nổi danh Trương gia, nhân vật thần tượng của hắn, bị tân sinh đánh bại. Không phải phí sư nói, cũng không dám tin tưởng, loại thực lực cùng năng lực này của hắn, thế nào chỉ khảo hạch thứ 50. Trong lòng hơi động, một việc hiện lên ở trong óc. Hắn cũng có thể thi đến thứ hai, người này không nói cái khác, chỉ là kiếm thuật, chỉ sợ sẽ là đệ nhất tuyệt đối. Hẳn là tính cách của hắn khá khiêm tốn, không muốn khoe khoang. Nếu không, không có khả năng vừa vặn khống chế ở thứ 50, không nhiều không ít. Nhớ tới chuyện phát sinh của ngày khảo hạch, phí sư gật đầu. Cuối cùng trong vòng 3 phút một lần trở thành người thứ 50, trước đó không lộ ra trước mắt người đời, rất rõ ràng, không giống những người khác dùng hết toàn lực. Cũng đã được nghe nói sự kiện kia, lúc này Trương Hủ hiểu được, trong mắt mang theo bội phục không tự chủ được cảm khái. Hắn thật sự là quá khiêm tốn, cách Trương,